Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, chương 1406. Thần bí buồng nhỏ trên tàu. 2. Ngao Mộc Dương thầm mắng một tiếng. Hắn đoán chừng này cánh tay là bị bẻ gãy. Hỏi hắn, tiểu ba ngươi giúp hắn kiểm tra một chút, nhìn xem tay áo có hay không tổn hại. Lão Trịnh ngươi trước đừng kêu. Không có việc gì, chúng ta tại bên cạnh ngươi nha. Trịnh Tùng Lâm lúc này mới biết sợ hãi. Hắn mặt không còn chút máu nói. Hảo hảo hảo, ta không gọi ta không gọi. Đối với ngươi cánh tay đau. Nào ca ta sợ hãi. Ta sẽ không chết tại dưới nước a. Ta không làm thợ lặn. Ta về sau không làm thợ lặn. Ngao ca không có việc gì. Đồ lặn là gia cố tăng áp lực xử lý qua. Lâm ca ngươi cũng đừng kêu. Tay ngươi cánh tay hẳn là không có sao chứ. Ta vừa thấy được này đồ lặn tay áo cũng có đồng vòng trèo trống. Du Tân sóng nói. Trịnh Tùng Lâm kêu lên. Đồng vòng bị kẹp dẹp. Khẳng định dẹp mả mẹ nó. Tay ta cánh tay hiện tại thực không có cảm giác. Nó nhất định đoạn. Đón lấy, Ngao Mộc Dương lại nghe đến khóc thút thít âm thanh. Đi, đừng khóc, ta nghĩ biện pháp cầm chi đắc ni đê. Con trai khổng lồ, mở ra, ngươi chờ một chút. Ngao Mộc Dương phóng ra một chút kim tích. Muốn dựa vào kim tích hấp dẫn chi đắc ni đê. Con trai khổng lồ, mở miệng, kết quả mọi việc đều thuận lợi. Kim tích lần đầu tao ngủ Waterloo. Kim tích phóng ra chi đắc ni đê. Con trai khổng lồ, vẫn không nhúc nhích, cũng không phải xa xa đáy biển đá ngầm trong khe hở chui ra hai cái cua mạnh mẽ đâm tới mà đến. Điều này làm cho hắn rất là chấn kinh. Hắn đặc biệt cầm kim tích đặt ở chi đắc ni đê. Con trai khổng lồ, khép kín miệng vị trí. Kết quả chi đắc ni đê, con trai khổng lồ, căn bản không có phản ứng. Trịnh Tùng Lâm cấp thiết hỏi, Ngao ca. Ngươi có biện pháp mở ra chi đắc ni đê? Con trai khổng lồ, sao? Có công cụ sao? Ngao Mộc Dương cau mày nói. Không có công cụ, phải nghĩ biện pháp để cho chi đắc ni đê. Con trai khổng lồ, chủ động mở miệng. Trịnh Tùng Lâm ủ rũ nói. Vậy khẳng định không có khả năng. Này chi đắc ni đê, con trai khổng lồ, đoán chừng chết. Ngao Mộc Dương hỏi, làm sao lại như vậy? Nó chết làm thế nào khép kín vỏ bọc? Trịnh Tùng Lâm ngập ngừng nói. Vậy hội không chết. Trong tay của ta dao găm cầm thân thể hắn cho phủi đi toái. Hiện tại đã chết. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương thiếu chút liền nghĩ nói ngươi thực hắn sao làm một tay chết tử tế. Cái này liền hắn cũng không có cách. Hắn sở dựa vào đơn giản là kim tích. Kim tích đối với chết đi biển sinh vật không có dùng. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể sớm đường về. Hiện tại vấn đề lớn nhất là Trịnh Tùng Lâm trạng thái tinh thần. Mà thâm hải lặn xuống nước đối với vận động viên yêu cầu tối cao chính là trạng thái tinh thần. Một khi tinh thần xảy ra vấn đề, người kia liền sụp đổ. Quyết định thật nhanh, Ngao Mộc Dương phân phó nói. Tiểu ba, ngươi cho thượng cấp phát tín hiệu. Đợi tí nữa hỗ trợ duy trì thật nhỏ Lâm Bình nhất định. Chúng ta trước nước chảy. Đến trên thuyền đi giải quyết này chi đắc ni đê. Con trai khổng lồ. Vấn đề. Du Tân sóng mộng. Vậy chúng ta dùng dây thừng trói chặt này chi đắc ni đê. Con trai khổng lồ. Sao? Ngao Mộc Dương trầm giọng nói. Không cần. Ta tới khiêng. Du Tân sóng kinh ngạc nói. Ngao ca ngươi khiêng nó. Cái đồ vật này có 200-300 cân a. Cho dù có sức nổi, có thể nó trọng lượng vẫn rất lớn. Ngao Mộc Dương nói. Cứ như vậy lấy a. Không có thời gian tới lãng phí. Ngươi trước phát tín hiệu. Chúng ta bắt đầu nổi lên. Ba người theo trên sợi dây di động. Ngao Mộc Dương đến Bá Vương khiêng đỉnh. Chậm rãi hướng trên mặt nước hiện lên. Từ thâm hải nổi lên tốc độ rất chậm, dưới áp lực mạnh, bọn họ trong máu dung có khí nitơ cùng dưỡng khí, nổi lên trong quá trình những khí thể này hội từ trong máu tách ra. Nổi lên quá nhanh khí thể lưu ở trong mạch máu tiến hành tuần hoàn. Vậy hội tạo thành khí cái chốt, dẫn đến lặn xuống nước bệnh, chờ bọn hắn rốt cục tới trồi lên mặt nước. Thẩm Phúc thiếu chút cầm kính dâm cho ngã, hỏi hắn, này sao lại thế này? Như thế nào còn bị Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, cho kẹp lấy. Du Tân sóng kêu lên, nhanh đừng nói nhảm, thẩm giáo sư, vội vàng đem Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, lôi lên thuyền đi, Ngao Ca ở phía dưới khiêng cái đồ vật này đâu, này có thể bắt hắn cho trà đạp xấu. Có người đem một cái ni lông ở Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, theo sâu cơ thúc đẩy, Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, bị tira lên. Các học sinh đi lên hỗ trợ cho Ngao Mộc Dương cùng Du Tân sóng trước cởi quần áo lặn. Ngao Mộc Dương cho Trịnh Tùng Lâm lấy xuống mũ giáp. Lại thấy ánh mặt trời về sau Trịnh Tùng Lâm trước mãnh liệt hút mấy cái không khí. Sau đó lệ rơi đầy mặt. Ta không còn lặn xuống nước. Ta muốn đổi công tác. Hắc Long quan tâm kéo lấy Ngao Mộc Dương cánh tay cho hắn một cái hỏi ánh mắt. Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Ta không sao, trên thuyền loạn cả một đoàn người đang bận lấy mở ra khép kín to lớn Chi Đắc Ni Đê. Con trai khổng lồ, Ngao Mộc Dương vốn định đi hỗ trợ, kết quả Hắc Long kéo hắn một bả lại cho hắn nháy mắt. Như vậy hắn mới hiểu được, Hắc Long không phải mới vừa quan tâm hắn an nguy, là có chuyện đối với hắn nói sao, vì vậy hắn liền đối với Thẩm Phúc nói, Thẩm giáo sư. Các người trước vội vàng, ta đi trong khoang thuyền nghỉ ngơi một chút, lần này xuống nước hơi mệt, Thẩm Phúc không rảnh chú ý đến hắn, liền tùy ý khua tay nói, ngươi trước đi nghỉ ngơi, Ngao Mộc Dương đi theo Hắc Long tiến buồng nhỏ trên tàu. Hắc Long không có hướng bọn họ khoang đi đến, mà là đi về hướng đuôi thuyền, Bít Khuyển thấy được hai người cảnh giác phát ra hừ hừ uy hiếp thanh âm. Tướng quân từ phía sau ló đầu ra, kia Bít Khuyển nhất thời biến dạng tử, phì phì bờ mông hoảng nhanh chóng. Tướng quân cuốn lấy Bít Khuyển, Hắc Long dùng dây kẽm mở ra khoang cái chìa khóa ra hiệu Ngao Mộc Dương vào nhà. Thẩm Phúc giới thiệu với hắn qua, này khoang trước kia là trên thuyền lớn nhất phòng thí nghiệm. Hiện tại bởi vì cùng Lão Lư một đám làm hợp tác. Khoang bị bọn họ sử dụng làm tầm bảo văn phòng. Ngao Mộc Dương trở ra vừa nhìn phát hiện đây không phải cái gì văn phòng. Này hắn sao là một súng ống đạn được khố. Vách tường bên cạnh để đó dương hòm. Hắc Long sau khi mở ra bên trong là vài cái M4 carbine. Khoang treo trên vách tường mấy bức bản đồ. Một cái bàn thượng thả một số tư liệu sách cũng cắm chủy thủ. Nhìn lên đằng đằng sát khí, thấy vậy, Ngao Mộc Dương lông mày liền nhăn lên, Hắc Long đi đến bên bàn thượng đối với hắn vẫy tay. Hắn đi qua vừa nhìn tư liệu trong sách để đó tấm vé giấy. Trên cùng mặt một chương ngẩng đầu là CIPORESTAN. Phía dưới là một chương hắc bạch ảnh chụp, chính là Lão Lư, Ngao Mộc Dương anh văn rất kém cỏi. Không biết đây là ý gì, nhưng chưa từng ăn thịt heo cũng xem qua heo chảy. Từ tờ giấy này thượng nội dung sắp chữ kiểu dáng đến xem này như là một phần lệnh truy nã. Hắn tự tay nghĩ cầm lên nhìn kỹ. Hắc Long bắt lấy tay hắn lắc đầu. Khua cái không thể lưu lại hạ bất cứ dấu vết gì thủ thế. Ngao Mộc Dương biểu thị minh bạch. Hiện tại đến xem người này vấn đề rất lớn. Hắn lần này bị Thẩm Phúc lừa gạt đến trên biển. Thật đúng là đụng phải nguy hiểm. Hắn thở dài, hỏi, Hắc Long, thế nào? Hắc Long cười cười. Hắn từ sau eo lấy ra một con dao găm. Ngồi xổm dương hòm trước đối với bên trong súng trường một hồi trêu ghẹo. Ngao Mộc Dương đi theo nhìn xem. Thấy được hắn dỡ bỏ súng trường cầm bên trong bóp cò chùy làm xử lý. Xử lý. Hắc Long cầm lấy súng đối với hắn bóp cò, bị tối om họng súng chỉ vào, lão Ngao đã giật mình, kết quả cùng cụp một tiếng giòn vang, súng trường họng súng cũng không thể nổ súng. Bất quá hắn còn là dọa cái quá sức. Ngoạt tào, như vậy vui đùa không thể khai mở. Ngao Mộc Dương nhấc chân tại hắn trên mông đít thích một cái. Hắc Long nhếch môi lộ ra trắng noãn hàm răng cười. Hắn ở bên trong trêu ghẹo những cái này thương. Ngao Mộc Dương thì ra ngoài cho hắn canh cổng. Đây là rất cần phải. Một lát nữa có người vội vã hướng hắn khoang chạy tới. Thấy vậy Ngao Mộc Dương bất động thanh sắc vỗ vỗ khoang cửa sắt. Sau đó nhanh đi vài bước rồi nói ra. Uy, người anh em, ngươi là tìm ta sao? Hạ xuống là một học sinh. Học sinh kia thấy được hắn rồi nói ra. Ngao chủ nhiệm ngài khỏe chứ? Trầm lão sư thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.